hai ta kết hôn sao? Chương 45, gocchuyenaudio.com. Sán Sán, ngươi có muốn ăn pizza hay không? Ta gọi điện thoại đặt, cơm trưa mới ăn xong 2 giờ. Cao Vũ bỗng nhiên hỏi, làm Sán Sán đang chơi game sợ hết hồn. Chấm, quay đầu lại nói, ta còn no, không sao, chờ lúc đưa tới sẽ đói thì sao? Ta nghe nói Pizza Hut mới ra loại nướng thịt vai dê không tệ. Còn nữa ngươi không thích có một phần sao? Sán Sán nuốt một ngụm nước bọt, có chút động tâm, bất quá nhìn vẻ mặt Cao Vũ vẻ mặt cảm thấy thật là quỷ dị. Cái kia quá mắc, ta ăn không nổi, ta mời, coi như ngươi giúp ta giặt nhiều y phục như vậy. Ta tạ ơn ngươi đã làm tốt, thật, Sán Sán có nên tin hay không a? Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lừa ngươi chơi? Sán Sán vẫn còn có chút do dự. Pizza Hut cuối năm có chiết khấu sao? Hay là có hoạt động ăn pizza miễn phí sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Cao Vũ bị bộ dáng kia của nàng chọc cười. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của nàng. Nhà đầu ngốc, ta đây đi gọi điện thoại. Đứng dậy rời đi. Sán Sán bất động, vừa mới hắn làm cái gì vậy? Hắn thế nào lại dùng cái loại thanh âm này gọi nàng ngây ngốc nha đầu ngốc, hắn thế còn sờ đầu của nàng. Cái thế giới này quá điên cuồng, Tô Sán Sán muốn điên rồi. Tối hôm đó, Sán Sán phát đi tín hiệu cầu cứu cho Nhan Như Ngọc. Sán Sán, Như Ngọc, ta hỏi ngươi, một người rất biết bóc lột ngươi bỗng nhiên đối với ngươi rất tốt. Điều này nói lên cái gì? Nhan Như Ngọc, dạ coi trọng tới trình độ nào? Sán Sán, quả thực dường như đổi thành một người khác, mời ngươi ăn cơm, giúp ngươi làm việc, cắp thức ăn cho ngươi, còn nói muốn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Nhan Như Ngọc, ngươi xác định hắn thuộc về giai cấp bóc lột? Sán Sán, không chỉ có thuộc về giai cấp bóc lột, hơn nữa còn thuộc về cái loại nhà tư bản ăn tươi nuốt sống. Không ép khô ngươi thề không bỏ qua. Nhan Như Ngọc, ta hiểu được, Sán Sán, cái gì, nói mau, Nhan Như Ngọc, hắn nhất định là chuẩn bị để ép khô tới giọt máu cuối cùng. Sán Sán, Nhan Như Ngọc, người nghĩ người chăn nuôi tại sao nuôi heo bằng thức ăn gia súc còn không phải là vì nuôi cho béo để có thể làm thịt nó sao? Sói tại sao muốn cùng dê làm bằng hữu làm như vậy là để đem làm điểm tâm? Trong siêu thị tại sao muốn giảm giá đặc biệt Bởi vì không có đánh giá đặc biệt gì với tất cả mọi người. Cho nên nói, giai cấp bóc lột đối tốt với người, mục đích cuối cùng của bọn họ là muốn bóc lột nhiều hơn. Nhan Như Ngọc một phen giải thích cho Sán Sán hoàn toàn chợt hiểu. Thì ra là Cao Vũ là muốn ép khô nàng tới giọt máu cuối cùng cách chương.